Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4413, chương 4416, to lớn rùa biển. Về phần mai rùa độ dày, Bạch Vũ Chiết liếc mắt nhìn không ra. Tóm lại tối thiểu nhất cũng mấy chục mét dày. Kia phát ra u ám quang trạch, xem xét phía dưới liền biết, cái này phòng ngự chính mình cũng rất khó đánh cho động. Mà lại, Bạch Vũ Chiết lúc ấy trên mặt biển sắp đi qua thời điểm, cái này rùa biển từ đáy biển nhanh chóng vọt tới, tốc độ thế mà còn không chậm, cái kia khổng lồ thân thể ở trong nước biển xuyên qua, cũng không có mang theo bất luận cái gì sóng lớn, nhưng là sau một khắc, làm to lớn rùa biển tới gần thời điểm, đột nhiên há mồm phun ra một đạo màu đen thủy tiễn, đánh thẳng Bạch Vũ Chiết mà tới, vẫn là như vậy phong cách. Bạch Vũ Chiết cảm thán một tiếng, nơi này Ngụy Chí Tôn giống như đều như vậy, vừa nhìn thấy người không nói hai lời lập tức xuất thủ. Bạch Vũ Chiết vừa định muốn né tránh cái này một mai to lớn thủy tiễn công kích, nhưng rất nhanh liền phát hiện, cái này thủy tiễn tựa hồ không phải công kích, hắn cũng thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, thế mà liền không tránh. Trực tiếp đứng tại chờ lấy kia to lớn màu đen thủy tiễn tiến đến. Lúc này, rùa biển kia nhô ra trên đầu, một đôi con mắt thật to trung toát ra một sợi hàn quang. Cái này nhân loại lại dám không tránh chiêu thức của mình. Bá, cái kia màu đen thủy tiễn sắp đến Bạch Vũ Chiết trước người thời điểm, bỗng nhiên vỡ ra, nháy mắt hóa thành một cái to lớn bong bóng, trực tiếp đem Bạch Vũ Chiết bao phủ ở bên trong, liền trước mắt mà nói, xác thực không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bạch Vũ Chiết nhìn quanh một cái này màu đen bong bóng, bích màng nhìn cũng không tính rất dày dáng vẻ. Suy, Bạch Vũ Chiết đâm ra một thương, một sợi màu trắng thương mang lộ ra vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm vào bong bóng trên nội bích. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến, màu đen bong bóng nổi lên một trận nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó bình tĩnh lại, Bạch Vũ Chiết một thương này đối với cái này bong bóng cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Một thương này mặc dù không phải cái gì tuyệt chiêu, nhưng lực sát thương cũng cường hoành phi thường. Không tệ a, cái này bong bóng tiếp nhận công kích năng lực tương đương mạnh. Thế mà có thể giống một ít cấp cao trận pháp đồng dạng, đem một cái điểm công kích nháy mắt phân tán ra đến, làm cho cả bong bóng đến tiếp nhận. Bạch Vũ Chiết trong lòng tán thưởng một câu, bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn thật đúng là không tin, như thế một vật có thể đem chính mình vây chết. Hắn cũng không nóng nảy lấy công kích, mà là dùng thần thức thăm dò một chút. Phát hiện thần thức cũng bị cầm giữ, không cách nào dò xét đến bong bóng bên ngoài, chỉ có thể dùng con mắt nhìn thấy bên ngoài cách đó không xa con kia khổng lồ rùa biển. Có thể ngăn cản tinh thần lực cùng linh hồn lực công kích sao? Bạch Vũ Chiết thầm nghĩ, trước dùng loạn hồn thử một cái, không có kết quả, là một điểm phản ứng đều không có. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút số. Hắn đều không cảm ứng được bên ngoài, cũng liền đại biểu không cách nào khóa chặt, kia tất nhiên là công kích không đến. Rùa biển một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nhìn xem bong bóng bên trong nhân loại kia, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng tự hào. Nó biết cái này nhân loại thực lực kỳ thật rất mạnh, ngay từ đầu thời điểm hoàn toàn có thể tránh công kích của nó, mà nó một chiêu này khóa chặt hiệu quả kỳ thật không mạnh, nhưng mấu chốt là cần tránh. Cho dù là ra chiêu ngăn cản hoặc là ngạnh kháng, cũng sẽ bị khốn trụ. Tinh thần đại hải bên trong cái khác chí tôn thú đều biết nó một chiêu lợi hại này. Một khi thi triển lập tức liền né tránh, cho nên bọn hắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng nếu là bị nó vây khốn, cái kia phiền phức liền lớn. Sau một khắc, tại rùa biển khống chế phía dưới, kia đường kính hơn 100 mét bong bóng bắt đầu từ từ tiến hành thu nhỏ. Cùng lúc đó, tại bong bóng bên trong Bạch Vũ Triết, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN